Chương 897, Đại Vương vạn tuế vạn vạn tuế. Đế Tân Triệu Giang kinh hãi, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thành Thang Đế Tân, cho dù hắn như thế nào tự ngạo, cũng không dám khoe khoang Đế Tân là vì cứu hắn cái này vô danh tán tu mà tới. Thế nhưng là Tạ Vân Phi cầm kiếm đứng ở trước mắt dáng người là chân thật như vậy, lại không phải do hắn không tin. Nhiên Đăng Lão Nhi, ta là tới sông doanh, lại không phải đến cấp trại. Người đã cứu được, ngày mai gặp lại Tạ Vân Phi một phát bắt được Triệu Giang, tế lên đế tiên kiếm liền muốn xông ra ngoài đi. Lúc này Khương Tử Nha cùng Dương Tiễn bọn người đã đến, đem cái này lô đồng ghế điện chung quanh vây chật như nêm cối. Duy chỉ có không thấy tám đại kim tiên thân ảnh, hơn phân nửa trọng thương nằm tại ghế trong điện chữa thương, vô lực đi ra. Nhiên Đăng cười lạnh nói, đế tân nếu đại giá quang lâm, tốt như vậy lập tức đi ngay nếu không để ngoại nhân biết, còn tưởng rằng ta Tây Kỳ không háo khách, lưu lại cho ta. Nhiên Đăng một trưởng xa xa đánh ra, không trung lập tức lên một đạo rít lên thanh âm, sao trên trời tháng lay động, để cho người ta nhìn cơ hồ coi là Nhiên Đăng một trưởng vô rơi quần tinh Tạ Vân Phi cùng Triệu Giang đã hóa làm một đạo lưu quang hướng ra phía ngoài bay thẳng. Nhiên Đăng cái kia trưởng kinh lực mặc dù lớn, nhưng vẫn là chậm một bước, chỉ gặp lưu quang kia xuyên qua đám người quay trùng quanh khe hở chui ra ngoài đi. Nhiên Đăng lấy làm kinh hãi, hắn đã sớm tính ra Tạ Vân Phi độn pháp tốc độ, sớm đánh ra, nhưng vẫn là để hắn chạy ra. Mặt mo đỏ ửng, đạp chân xuống, trong nháy mắt đã ngăn tại Tạ Vân Phi trước người. Lần này Nhiên Đăng đã lên giận, nếu là đám người vây công phía dưới, còn để Thành Thang Đế Tân đào tẩu, vậy hắn thật không nể mặt. Ai ngờ Tạ Vân Phi xoay người lại một cái lại hướng Khương Tử Nha bay đi, một đạo màu xanh dòng nước từ trong hư không tuôn ra, thẳng đến Khương Tử Nha huyền thủy ấn rít lên một tiếng truyền đến, lại là Hoàng Long chân nhân nguyên thần, hắn lúc này là nguyên thần chi thể, đối với mấy cái này pháp bảo chi lực đặc biệt mẫn cảm. Khương Tử Nha mặt như màu đất, Nhiên Đăng cũng là khẩn trương, không nghĩ tới trùng điệp vây quanh phía dưới, Tạ Vân Phi không nghĩ đào tẩu. Ngược lại muốn giết Khương Tử Nha Tây Kỳ chúng tướng luống cuống tay chân muốn thay Khương Tử Nha ngăn trở cái này huyền thủy ấn một kích, Nhiên Đăng cũng là giận không kèm được, phi thân đuổi theo một trưởng đánh về phía Tạ Vân Phi hậu tâm. Ai ngờ cái kia màu xanh dòng nước đột nhiên chuyển hướng, tại giữa không trung vòng vo cái góc vông, phản vọt tới Nhiên Đăng. Nhiên Đăng nhất thời không quan sát, một trưởng khắc ở cái kia mãnh liệt dòng nước bên trên, lập tức giọt nước văng khắp nơi, thấu xương hàn ý bốn mạng ra. Tạ Vân Phi cũng đã mất hành tung. Nhanh cứu thừa tướng A, có người đánh lén không đúng, hắn là sông tám đại kim tiên nơi nào đây, nhanh giữ vững lô đồng, một trận kêu loạn tiếng kêu vang lên. Tây Kỳ chúng tướng bối rối tứ tán chạy trốn, QNZ có người ý đồ tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự, chỉ là lúc này huyền thủy ấn nổ tung, lô đồng ghế điện trong phương viên trăm mét giống như là rội xuống mưa to, một thước phương ngoại đều chỉ gặp chút lắc lắc bóng người, sao có thể phân rõ Tạ Vân Phi chân thân đi nơi nào. Tất cả đứng lại cho ta, một tiếng gầm thét như đất bằng hạn lôi rôn nở dê như tại trong quân doanh vang lên. Tây Kỳ chúng tướng đứng vững, nhao nhao đi lên nhìn lại, chỉ gặp Nhiên Đăng đạo nhân một mặt tái nhợt đứng ở trong hư không, nhìn về phía văn trọng trong quân. Nơi đó xẹt qua một đạo lưu quang, chỉ lưu nho nhỏ ánh sáng cái đuôi. Đế Tân vợ Âu Y Ma đã thừa dịp loạn chạy chôn nở Tây Kỳ đám người lúc này mới kịp phản ứng, vừa rồi cái kia ám sát Khương Tử Nha là giả. Đối đầu Nhiên Đăng cũng là giả, mượn huyền thủy ấn màn nước ché lấp, thả ra khí kình đánh về phía lô đồng ghế điện cũng là giả. Đế Tân ngay từ đầu chính là muốn trốn, chỉ là Đế Tân người kia khí thế quá thịnh, khi mọi người đều cho là hắn sẽ tự cao vũ dũng lưu lại đại sát một trận lúc, lại không nghĩ rằng hắn chạy chôn ở tuy nói là trốn, nhưng trên đời này lại có. Ai có thế tại mấy vạn đại quân vân quanh, còn có Nhiên Đăng kim tiên vây quanh bên dưới đào tẩu. Còn trốn được lớn lối như thế không ai bị nổi. Lúc này văn trọng trong quân truyền đến một tiếng rung trời cười dài, đa tạ Nhiên Đăng lão đạo tiễn khách, hơn nửa đêm, đoàn người trở về tắm một cái ngủ đi. Còn có Hoàng Long chân nhân không có nhục thân, có thể tìm món pháp bảo cư trú, ta chỗ này có cái dùng trăm năm cái bô, nếu là không chê, ngày mai tặng cho ngươi. Ha ha ha, Hoàng Long chân nhân nguyên thần nghe bỗng nhiên nhảy vọt mấy lần, nếu là còn có nhục thân mà nói. Sợ là muốn đem ngày đó linh đóng kiếm nước. Nhiên Đăng sắc mặt chìm đến cơ hồ muốn cùng bầu trời đêm hòa làm một thể. Hắn thu hồi cổ tay hế ẩm, tay áo phất một cái, trực tiếp trở lại lô đồng ghế trong điện. Thành Thang Đế Tân ngày mai tất yếu chính tay đầm ke na y, tiếng cười dài bên trong, Tạ Vân Phi mang theo Triệu Giang trở xuống văn trọng trong quân. Kim Quang Thánh Mẫu gần như không dám tin tưởng con mắt của mình, trước một khắc nàng mới nhìn đến Tạ Vân Phi lái độn quang bay đến Tây Kỳ trong quân, chỉ qua mấy hơi, Đế Tân liền mang theo Triệu Giang bay trở về. Triệu Giang lúc này còn chóng mặt, liên tục bóp chính mình mấy lần, còn tưởng rằng là đang nằm mơ. Chờ nhìn thấy Kim Quang mẹ lúc mới biết được những này là thật, chân mềm nhũn đã ngồi ngay đó. Bệ hạ Triệu Công Minh cùng Văn Trọng cùng nhau quỳ xuống, nhìn xem cái kia có như thiên thần hạ phàm thân thể. Triệu Công Minh thân thể không ngừng run rẩy, có thế gặp này mình quân thật sự là Công Minh may mắn ngày khác đến ngộ đại đạo. QNZ toàn bằng cơ duyên này Văn Trọng già chạy tung hành, cần nói chuyện, lại nghe được trong quân phát ra một tiếng rung trời reo hò. Đại vương vạn tuế, đại vương vạn tuế, chư quân tướng sĩ gặp Đế Tân vì phe mình bị trói con tin, cam mạo kỳ hiểm, xâm nhập Tây Kỳ trong quân, lại lông tóc không tổn hao gì cứu trở về con tin, bực này kỳ tích sao không để cho quân tâm phân chấn, không biết có bao nhiêu người đều lên quên mình phục vụ chi tâm. Quân tâm như một, đại sự đều có thể Tạ Vân Phi đứng chắp tay, bày tốt một lần giá đỡ, hưởng thụ cái kia chúng quân hồn nhiên gieo họ. Vạn tuế thanh âm truyền đến Tây Kỳ bên này, càng làm cho Tây Kỳ chư tướng sợ hãi. Khương Tử Nha nghĩ đến vừa rồi đập vào mặt cỗ màu xanh dòng nước khí tức cường đại, chỉ cảm thấy chính mình lại muốn chết bên trên lần thứ ba đồng dạng, không khỏi hối hận lúc trước chính mình xuống núi phụ tá Đại Chu là đúng hay sai. Tốt, trở về tiếp tục uống rượu làm vui. Nhìn xem rượu lạnh không, Tạ Vân Phi cười nói, hướng trong doanh đi đến. Kim Quang Thánh Mẫu đỡ dậy Triệu Giang hướng trong doanh trại đi đến. Từ đó một đêm sinh ca không ngừng, đến ngày thứ hai. Chờ cái kia Tây Kỳ trong quân khiêu chiến, Tạ Vân Phi mới cùng Kim Quang Thánh Mẫu, Triệu Công Minh bọn người xuất trận. Tạ Vân Phi lười biếng tại trước trận rỗi cái eo, trông thấy Nhiên Đăng đã sớm trang phục chỉnh tề, cưới một cái linh lộc tại trước trận chờ đợi. Nhiên Đăng lao đầu, sớm á, Tạ Vân Phi cười nói, cái kia Hoàng Lòng chân nhân đâu còn không có tìm tơ y thân thể thích hợp sao, nếu là không có mà nói, ta chỗ này có cái bô. Hôm qua nói qua, quả nhân ngôn xuất pháp thủy, nhất ngôn cửu đỉnh. Các ngươi một mực tiến lên cầm lấy đi, quả nhân sẽ không xuất thủ.